Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Thứ không ngừng tú hạn cuối. Quân Diệu Đường không để ý đến nàng, tự cố tự vận chuyển gân mạch nội linh lực. Hắn là thần nhân cũng không đến, không chỉ không tới thần nhân, thần cấp cũng không đến. Thế nhưng thì tính sao? Vậy cũng không có nghĩa là, hắn là có thể nhâm người khi dễ đối tượng. Hoàng Phủ Vân Vân nhìn trong mắt của hắn kiên định, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, trên tay nàng châm không chút do dự rơi vào trên người của hắn. Sau đó nói, ngươi là Nhận Vi, ta sẽ dùng châm ám toán bọn họ sao? Vậy ngươi liền sai rồi, này châm là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Quân Diệu Đường đau hô một tiếng. Gân mạch nội thật vất vả bắt đầu vận chuyển linh lực lại trong nháy mắt tiêu tan. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vận chuyển, kết quả lại bị Hoàng Phủ Vân Vân trong tay châm cắt đứt. Như vậy vòng đi vòng lại, không dưới 5 lần, rốt cuộc, Chu Thuần xuất thủ, nàng ôm đồm ở Hoàng Phủ Vân Vân tay, lạnh lùng nói, trời rất khá sao, đối phương nhìn nàng, trong mắt cũng là không có chút nào nhiệt độ. Này không phải là ngươi muốn ta làm sao? Cút ngay, Chu Thuần luôn luôn đều là thừa hành, nữ nhân không làm khó dễ nữ nhân, chuẩn tắc. Nhưng nếu đối phương chạm đến của nàng điểm mấu chốt, nàng kia không để ý phá lệ, tay nàng một chỉ Quân Diệu Đường, sinh mệnh nguyên lực lập tức tuôn ra đến bọc ở hắn. Sau đó chữa trị vết thương trên người hắn thế. Tiểu nương tử, ngươi cuối cùng cũng phản ứng ta. Quân Diệu Đường nhịn không được thoải mái rên rỉ lên tiếng. Hắn một bên uốn éo người, vừa hướng Chu Thuần liếc mắt đưa tình, lại không đứng đắn, để ngươi thừa thụ so với vừa đau thiên bội vạn bội thống khổ. Ngươi tin hay không? Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, ác hung hãn nói, tiểu nương tử, ta thế nhưng nghe ra ngươi kia thưởng thức ngữ khí Nga. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng yêu ta, đều nói vợ bạn không thể lừa, đào bức tường người giác, hoành đao đoạt ái loại chuyện này, ta nhưng không là mờ ni, hắn giọng nói hạ xuống, trên bụng liền đã trúng một quyền. Chu Bảo Bảo tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu lễ đường, Bảo Bảo thật bội phục ngươi. Ngươi cư nhiên dám tú hạn cuối tới khiêu chiến mami điểm mấu chốt. Hoàng Phủ Vân Vân tầm mắt vẫn rơi ở bên cạnh, ánh mắt của nàng lại là theo Quân Ngự Hàn trên người chuyển đến Quân Diệu Đường trên người. Nàng tự biết không địch lại Chu Thuần, cùng nàng cướp nam nhân vậy cùng tự tìm đường chết như nhau. Kia còn không bằng rời đi mục tiêu, vừa áp ở trên người nàng nam nhân, mặc dù miệng độc điểm, thế nhưng kia tuấn mỹ bộ dáng, cũng không là huyễn hóa ra tới, mặc dù tu vi thấp điểm. Thế nhưng cái loại này nghênh khó mà lên tính dai đã định trước hắn kiếp này làm nhất định sẽ không thấp, là trọng yếu hơn là, hắn còn là một không thường quá nữ nhân tư vị ngây thơ đồng nam nhỏ. Tầm mắt của nàng thoáng cái trở nên hỏa nóng lên, Quân Diệu Đường cảm giác được phía sau đạo kia hỏa lạt lạt tầm mắt. Vô ý thức quay đầu, trùng hợp nhìn thấy nàng liếm môi kia kiều mị bộ dáng. Trong lòng hắn một lôi. Lại vội vàng rơi chuyển tầm mắt, rơi vào Chu Thuần phình trên ngực, muốn mượn này rời đi lực chú ý, kết quả trên bụng lại bị đánh một ký nắm tay. Cảnh cáo ngươi, ánh mắt đừng loạn ngắm mani, Chu Thuần lạnh lùng nói. Sau đó trên người dũng động khởi nguyên lực, thân ảnh của nàng ở Quân Diệu Đường trong mắt, lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Lúc này, một đạo cường hãn khí thức rất nhanh tiếp cận Vân Tiêu Điện. Chỉ là chỉ chốc lát, Lữ Bố Đủ thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện thượng. Phụ Hoàng, ngươi xem, Hải Nhi giúp ngài bắt được ai? Lữ Bố Thuận nhìn thấy người tới, lập tức la hét chạy tới, mà Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn thấy Lữ Bố Đủ đến, tự nhiên cũng là không có lại khó xử Lữ Bố Thuận. Hết chương.